Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 969. Liên hoan phim Can tin tức, theo, Daeing To Survive, quay, điện ảnh sau khi tiến vào kỳ chế tác khâu, Chu Hạ trở lại đế đô sau đó, lại có bận rộn, Viêm Hoàng hậu Duệ, hậu kỳ chế tác một vài vấn đề yêu cầu hắn tự mình đi làm. Chu Tiên, hậu kỳ chế tác giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Hắn cũng cần nhìn một chút rốt cuộc tình huống gì. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là Ái Đại Giới đã vào vòng liên hoan phim Can. Ngày 12 tháng 3 liên hoan phim khai mạc, hắn còn phải với mấy cái chủ sáng đi tham gia lễ khai mạc thảm đỏ kia. Đương nhiên, trước lúc này ngũ ngày, Chu Hạ còn phải xử lý công ty rất nhiều chuyện. Cùng với Tư Tư, Vũ Phi, Nhị Địch ba người chiến tranh lạnh. Về phần Tiểu Sương, Thanh Tử còn chưa biết, tự nhiên cũng không sao phản ứng. Chu Hạ xế chiều hôm đó trở lại đế đô, trực tiếp đi ngay Tiểu Hồ trong nhà đi xem nàng và hài tử. Xe dừng lại xong sau, hắn nhanh chóng đi vào biệt thự, thấy Tiểu Hồ ở trong phòng khách, hắn cũng không nói nhiều. Ôm một cái giống như đi lên lầu nhìn lưỡng cá hài tử. Lại bị Tiểu Hồ ngăn cản. Ngươi làm gì à? Hài tử còn không có mãn nguyệt rồi. Ngươi yêu cầu trước chờ một lát. Đem ngươi trên người còn lại bệnh khuẩn cái gì trước ngoại trừ trở lên lầu. Tiểu Hồ trong lúc nói chuyện, liền từ bên cạnh cầm một cái phất trần ở Chu Hạ trên người quét lên tới. Ngoặc kép, được rồi. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ mặc nàng tùy tiện nhúc nhích. Bây giờ người ta nhưng là anh hùng mẫu thân. Đúng rồi, ngươi cho lưỡng cá hài tử tên nghĩ được chưa? Tiểu Hồ lên tiếng hỏi. Ngươi không phải là cho nổi lên tên tắt ấy ư? Trước gọi như vậy đến, các loại vài năm lớn hơn nữa đốt lên đại danh đi. Chu Hạ thờ ơ nói. Ngoặc kép, không phải là... Hài tử bên trên hộ khẩu làm sao bây giờ? Ngươi không phải là quên những chuyện này chứ? Tiểu Hồ ngạc nhiên hỏi, dừng lại trong tay động tác. Đừng nóng, yên tâm ta có an bài. Đến thời điểm cùng ngươi chứng đồng thời làm. Chu Hạo vội vàng nói, hừ, đây còn không phải là phải đợi 2 năm. Được rồi, đều là lúc trước nói tốt. Bây giờ ta có thể đi lên thăm hắn một chút môn rồi. Chu Hạ có thể không nghĩ lại thảo luận cái chuyện này, bỏ lại Tiểu Hồ đi lên lầu. Hắn hiện tại đã là 4 cái cha đứa bé rồi, ngoài ra 2 cái ở Ma Đô rồi. Hắn khoảng thời gian này chụp diễn, có mấy trận vai diễn cũng ở đây Ma Đô chụp. Ngược lại là gặp qua thời gian không bao lâu, lên lầu thấy 2 cái ngủ say hài tử, còn có bận rộn bên trông nom bảo mẫu. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nhẹ chân đi tới. Lưỡng cá hài tử hiện tại cũng quá nhỏ. Tướng mạo càng giống như hắn. Chỉ có con mắt giống như Tiểu Hồ một ít. Nhìn xong Tiểu Hài lại cùng Tiểu Hồ đến căn phòng cách vách nói chuyện với nhau. Đặc biệt là liên quan tới Tiểu Hồ rời đi Hạ Hoa điện ảnh thành lập công ty mới phục xuất sự tình. Bọn họ lại lần nữa nói chuyện nói. Đây là năm ngoái đã sớm quyết định sự tình. Bây giờ chủ yếu là Tiểu Hồ muốn cho Chu Hạ cho nàng phân mấy cái có tiềm lực nghệ sĩ. Nếu không nàng công ty mới chụp diễn đều không nhân dùng. Loại chuyện này Chu Hạ mới lười quản. Để cho nàng đi với Dương Thiên Chân thương lượng. Nhưng Dương Thiên Chân nhất định là sẽ không đáp ứng. Cho nên tương đương với biến hình cự tuyệt Tiểu Hồ. Hơn nữa nàng vẫn là rất coi trọng Tiểu Hồ cùng hắn đoàn đội đào người mới năng lực. Lời như vậy, nói không chừng công ty các nàng còn có thể bồi dưỡng mấy cái người mới. Thường Tiểu Hồ 2 tối bên trên, bây giờ nàng thân thể ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, dĩ nhiên là không thể đụng vào. Chu Hạ nghĩ đến còn phải đi theo thấy Vũ Phi, liền tìm một cái cớ ngày thứ 3 không trở về, vừa mới chụp xong, cút ngay. U Quân, Vũ Phi gần đây bộc phát có chút lười biếng. Nàng mỗi ngày ngoại trừ ở nhà trạch đến đọc sách, một ít đưa tới kịch bản, chính là đến trong sân đốt nàng thu dưỡng một đống lớn mèo hoang. Làm một chút tố thân vận động, ngoại trừ thỉnh thoảng tham gia hạ hoạt động, chạy xô nhìn tú, ngày lại một ngày địa quá loại này nhìn như nhàm chán sinh hoạt. Đặc biệt là Chu Hạ hồi đế đô đã 2 ngày rồi, lại không thấy bóng hắn xuất hiện ở biệt thự đến tìm nàng. Nàng ta phần mặt ngoài an tĩnh xuống liền thêm mấy phần lạnh tanh. Nếu như hắn ngày mai còn chưa tới, vậy thì vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại tìm nàng rồi. Nàng không phải là tiên nữ, không thể ích cốp, san phong ẩm lộ, nhưng là ít đi nam nhân vẫn có thể như thường sống. Hừ, Vũ Phi đứng ở hành lang bên trong, đút cái kia trên mặt dài một mảnh màu đen lấm tấm. Nhìn mặt có chút khổ tương mèo trắng, không khỏi liền nghĩ đến những chuyện này. Đột nhiên, hắn cảm giác tay có chút ẩm ướt, mấy tiếng miêu miêu tiếng kêu mới thức tỉnh rồi nàng. Nguyên lai miêu lương đều đã ăn xong rồi, nàng vội vàng lại đi miêu trong chén ngã một ít. Vừa định đứng lên, lại phát hiện xa xa mở cửa, một chiếc xa lạ màu đen Audi A6 mở đi vào. Cố làm ra vẻ huyền bí, bịt tai trộm chuông, Vũ Phi thấy cái kia xe, tâm lý hừ một tiếng, lại ngược nhiều chút miêu lương, đứng dậy thẳng hướng bên trong biệt thự đi tới, nhưng là căn bản không dự định lý tới người vừa tới. Chu Hạ lái xe vào Vũ Phi biệt thự, thấy Vũ Phi đang đút miêu, thấy nàng như vậy cử động, chỉ có thể lắc đầu cười cười. Hắn lúc này đến đế đô 2 ngày này ban ngày bận rộn sự tình. 2 ngày trước buổi tối đều là đi xem tiểu hồ cùng lưỡng cá hai tử. Hôm nay mới rốt cuộc rút ra chút thời gian rồi. Cái này thì nhanh tới đây nhìn Vũ Phi rồi. Nhưng là hiển nhiên nàng tâm lý có tức. Nếu không không phải là hành động này. Bất quá nàng như vậy ngược lại chứng minh không có vấn đề gì lớn. Chỉ là đang nháo tâm tình, chỉ sợ cái loại này đối với nàng thì làm như không thấy. Vào biệt thự vẫn không thấy Vũ Phi, cho đến đi tới chủ nhân phòng trên ban công, Chu Hạ lúc này mới nhìn thấy ở mở rộng thân thể Vũ Phi. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp đi lên từ phía sau vòng lấy Vũ Phi eo nhỏ nhắn, đem mặt thiếp ở nàng cổ, nhìn phía xa cảnh sắc, nguồn lại thiếu TXT. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.